Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1024, thời gian chi lực. Sinh, là cái nam hài, tốt, thật sự là quá tốt. Lý Thiếu Dương nghe được y tá lời nói, một mặt mừng rỡ gọi hô lên. Bởi vì hắn bên người cũng không có cái gì khác thân nhân tiếp khách. Hắn chỉ được đối với bên người rõ ràng là người xa lạ Vĩnh Hằng Trạm Uyên chia sẻ vui sướng. Tràn đầy hưng phấn nói, tiên sinh, ngươi có nghe hay không? Ta có con trai, ha ha, ta có con trai, chúc mừng. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn xem mừng rỡ không thôi Lý Thiếu Dương. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thiếu Dương vui vẻ, hắn, đồng dạng vui vẻ, cuối cùng chân ngã duy nhất, vượt qua chỗ có vô thượng, thành tựu vĩnh hằng, lại là duy nhất vĩnh hằng, không nên đáng giá vui vẻ sao? Con của ngươi danh tự nghĩ được chưa? Đúng, danh tự, ta được cho nhi tử ta nghĩ cái danh tự, ta lúc trước suy nghĩ một cái, gọi Lý Trấn Bang, hiện tại cảm thấy... Cái tên này Thái Bình Phàm, như thế nào xứng với ta Lý Thiếu Dương nhi tử tục danh? Nhất định phải có một cái đặc thù một phương bá chủ khí mới được. Gọi là gì? Ta cảm thấy Lý Cầu Tiên cái tên này rất không tệ. Vĩnh Hằng Trạm Uyên mỉm cười giới thiệu một tiếng, cầu người cầu mình không cầu tiên. Bởi vì, có lẽ một ngày kia, hắn liền có thể trở thành vô thượng tiên. Lý Cầu Tiên, đúng, tên rất hay, liền gọi Lý Cầu Tiên. Lý Thiếu Dương nặng nề gật đầu, Vĩnh Hằng Trạm Uyên thì ở một bên chờ lấy, thỉnh thoảng cùng Lý Thiếu Dương nhàn phiếm vài câu, nhưng tinh thần của hắn lại tại lưu ý lấy viên này tinh thần điểm điểm tích tích. Ai có thể tưởng tượng được, tương lai dựa vào đủ loại cơ duyên đi đến vô thượng phía trên cảnh giới vô thượng tiên. Thế mà sinh ra ở đây một cái bình thường tiểu tinh thần bên trên. Toàn bộ tinh thần, trừ một cây thế giới chi thụ nhánh cây được xưng tụng một chút dị thường bên ngoài. Không có bất luận cái gì đặc điểm có thể nói. Vĩnh Hằng Trạm Uyên dò xét thời khắc. Các y tá đã để Lý Thiếu Dương phụ trợ, mang theo vợ hắn đi phòng bệnh. Vĩnh Hằng Trạm Uyên thì là đi theo. Không bao lâu. Các y tá đem dọn dẹp vết máu Lý Cầu Tiên ôm lấy. Nhìn xem cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ. Lý Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất nhìn xem thế gian mỹ lệ nhất chân bảo. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn Lý Thiếu Dương liếc mắt. Trong khoảnh khắc liền xem thấu cuộc đời của hắn. Nhất là Lý Thiếu Dương cùng Lý Cầu Tiên trở mặt thành thù điểm điểm tích tích. Nhìn lại hắn giờ phút này đối với Lý Cầu Tiên cẩn thận che chở bộ dáng. Không khỏi làm hắn có loại dị thường duy cùng cảm giác. Lý Cầu Tiên, Vĩnh Hằng Trạm Uyên liếc mắt nhìn xuyên Lý Thiếu Dương một đời về sau. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Rơi xuống cái này nhẹ nhõm một nắm liền có thể bóp chết hài nhi Lý Cầu Tiên trên thân. Đây chính là Vĩnh Hằng lực lượng A. Tự nhiên qua lại thời không bên trong, chí tôn, vô thượng, thậm chí cả vô thượng phía trên Lý Cầu Tiên. Ở trước mặt ta đều giống như hài nhi, ta chỉ cần dùng sức liền có thể đem Lý Cầu Tiên bóp chết. Theo hài nhi hình thái Lý Cầu Tiên tử vong, vị kia vô thượng phía trên nhân sinh tự khi phát sinh sửa đổi. Sẽ không đi xuất hiện, không qua, hắn hồi tưởng đến cuộc đời của mình. Vĩnh Hằng Thiên Định, trở thành Vĩnh Hằng hắn có thể tự nhiên xuyên qua tại thời gian tuyến bên trên. Bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bị Vĩnh Hằng hình thái hắn trừ khử ở vô hình. Hắn hiện tại giết hay không Lý Cầu Tiên, trên thực tế căn bản chính là một kiện không quan trọng sự tình. Tương phản, đem Lý Cầu Tiên giữ lại, cũng coi là đối với hắn trưởng thành là Vĩnh Hằng trên đường tô điểm. Dù sao, nếu như không có Lý Cầu Tiên tồn tại, nhân sinh của hắn chưa hẳn có thể đi đến một bước này tới. Bất luận kẻ nào tại thu được chí cao vô thượng thành tựu sau đều cần có người xem. Cần phải có người đưa cho hắn bàn tay, đồng ý thành tựu của hắn, mà cái kia bị chính mình sinh sinh đè xuống, trơ mắt nhìn chính mình trở thành vĩnh hằng Lý Cầu Tiên. Hiển nhiên là thích hợp nhất người xem, như thật cứ như vậy giết, không khỏi đáng tiếc, vĩnh hằng tranh là thiên mệnh, trước mắt, ta chính là thiên mệnh, tiểu gia hỏa, ta ban cho vận mệnh ngươi, vận mệnh để ngươi sẽ không tử vong. Ngươi sẽ trưởng thành đến nhìn thấy ta thành tựu vĩnh hằng chấp trưởng thiên mệnh một ngày. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhạt cười nói một tiếng. Tại hắn nói ra câu nói này về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cùng thời gian trường hà cảm ứng càng phát ra mơ hồ. Mặc dù hắn vẫn có thể thấy rõ thời gian trường hà điểm điểm tích tích, thấy rõ ràng từng cái cùng hắn từng có gặp nhau nhân sinh thời gian quỹ tích. Nhưng khi hắn tinh tế quan sát lúc, lại phát hiện những nhân thân kia bên trên nhanh chóng phân liệt ra từng đầu hoàn toàn mới thời gian tuyến, mà mới thời gian tuyến lại lần nữa chia ra thành mới thời gian tuyến. Khiến mỗi thời mỗi khác, thời gian tuyến số lượng đều đang hiện lên mấy gì tăng trưởng. Loại tăng trưởng này hắn nếu muốn đi dò xét, có thể dò xét được rõ ràng thấu triệt. Nhưng khi hắn thật đang định đầu nhập trong đó lúc, lại cảm giác vô cùng phức tạp đến đó sợ hắn đã thành vĩnh hằng đều đem bất lực. Vĩnh hằng sẽ cảm thấy bất lực. Không, vĩnh hằng chính là trung cực, sao lại có vĩnh hằng không thể làm được sự tình? Chúng ta phiến tinh không này bên trong đối với vĩnh hằng hiểu rõ cuối cùng quá ít. Đến mức ta mặc dù thành vĩnh hằng, nắm giữ một chút vĩnh hằng xuyên qua thời gian tuyến huyền diệu, nhưng lại không biết chân chính vĩnh hằng chi cảnh là bộ dáng gì. Xem ra ta phải hào hào tìm tòi một phen, triệt để hiểu rõ thời gian tuyến khái niệm mới được. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhíu mày, sau một khắc hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia đạo cơ hồ biến thành hắn bối cảnh giống như thời gian tuyến bên trong. Xác thực nói là rơi xuống đầu kia thời gian tuyến bên trong khư giới bên trên. Hắn đánh giá khư giới, lại phát hiện khư giới thời gian tuyến đứt quãng, không chút nào ăn khớp, dù là hắn đều có chút nhìn không rõ ràng. Khư giới thời gian trường hà cùng ta hiện tại chỗ đầu này thời gian trường hà là cùng một cái a? Lại hoặc là khư giới đang xung kích vĩnh hằng thời thất bại. Sở dĩ có chút thời gian tuyến sụp đổ, cái này mới đưa đến đứt quãng. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhíu mày, thấy không rõ, đi điều tra một phen là đủ. Lập tức hắn một bước hư đạp, đã bước vào đến thời gian tuyến bên trong, lại lần nữa xuất hiện ở cái kia phiến hơn 20 vị vô thượng nhóm trên chiến trường. Cứ việc Vĩnh Hằng Trạm Uyên giờ phút này đã thành Vĩnh Hằng, thậm chí còn tại thời gian tuyến bên trên lật xem Lý Cầu Tiên mấy cái tinh niên nhân sinh kinh lịch. Tiện thể lấy còn quét liếc mắt một cái khác, Lý Cầu Tiên, một đời. Nhưng bởi vì hắn điểm vào vấn đề, đám người đối với hắn khái niệm vẫn dừng lại tại hắn đột ngột biến mất một khắc này. Giờ phút này lại nhìn thấy Vĩnh Hằng Trạm Uyên hiện thân. Chỗ có vô thượng nhóm ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống trên người hắn. Trạm Uyên vô thượng, Trạm Uyên vô thượng, ngươi thành tựu vĩnh hằng. Từng vị vô thượng nhìn xem hiện thân mà ra vĩnh hằng Trạm Uyên, ngữ khí ở trong tràn đầy thăm dò, cẩn thận, thậm chí cả thấp thỏm. Dù là Lý Cầu Tiên lúc này đối trước mắt một màn này sự thật đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đủ loại đặc thù cho thấy, hắn mới cần phải là chân chính thiên mệnh vĩnh hằng. Nếu như nói vĩnh hằng duy nhất, thời gian này tuyến bên trên hắn mới thật sự là vĩnh hằng tồn tại. Cái này một suy đoán theo vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ, vô thượng Trạm Uyên huy động nhân lực dẫn dắt 20 mấy vị vô thượng đến vây giết chính mình. Vẫn bị hắn nhất cử phá cục sau cơ hồ đã được chứng minh. Vô luận từ điểm nào nhất xem ra, hắn mới là vĩnh hằng nhân tuyển tốt nhất. Hắn mới là thiên mệnh sở quy, nhưng là bây giờ, thành tựu vĩnh hằng, thế mà không phải hắn, mà là trước mắt Trạm Uyên. Cái kia bị hắn tại nguyên giới ở trong nhốt dòng dã mấy trăm tinh niên lâu vô thượng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên, Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói một tiếng. Thế nào, không nhận ra được, ta không nghĩ tới, cuối cùng bước ra cái này trung cực một bước, thế mà lại là ngươi. Theo lý thuyết, ngươi thành tựu Vĩnh Hằng xác suất cần phải so ta. Vô Thượng Ly, Vô Thượng Thái Sơ, Vô Thượng Dịch nhất thấp hơn mới là Vĩnh Hằng, không phải căn cứ xác suất để phán đoán. Thật giống như Chí Tôn cùng Vô Thượng, ngươi có thể nói vô địch Chí Tôn liền nhất định có thể so sánh một cái bình thường Chí Tôn lại càng dễ thành tựu Vô Thượng a. Vĩnh Hằng Trạm Uyên mỉm cười nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn bổ sung một câu. Huống hồ, hai người chúng ta ở giữa đến tột cùng ai có thể thành tựu Vĩnh Hằng, ngươi cần phải đã sớm biết, chỉ bất quá ngươi chính mình không để ý đến. Ta cần phải sớm biết. Lý Cầu Tiên nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Vô Thượng không giống với Chí Tôn. Vô Thượng đã phá giải sinh mạng mật mã. Dù là ngươi vẫn ở tại hài nhi thời kỳ, dù là ngươi vừa mới dựng dục ra đến đều chưa mở to mắt, ngươi vẫn có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến, đạt được ngươi nghĩ ra được. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi sẽ biết. Hài nhi thời kỳ, Lý Cầu Tiên nói đến đây, thanh âm đột nhiên đọng lại, đồng tử càng là đột nhiên một tấm. Vô Thượng thấy rõ sinh mạng mật mã, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn thậm chí có thể truy tố đến người vượn thời kỳ sinh mạng hình thái, thậm chí cả đem chính mình chuyển hóa thành đơn tế bào sinh mạng. Theo Vĩnh Hằng Trạm Uyên một nhắc nhở như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới sinh ra lúc, tựa hồ nghe đến tiện nghi phụ thân Lý Thiếu Dương đang cùng một người nói chuyện. Căn cứ người kia đề nghị, Lý Thiếu Dương quyết định đem tên của mình từ Lý Trấn Bang đổi tên là Lý Cầu Tiên, mà cái thanh âm kia là ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vĩnh Hằng Trạm Uyên, trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có băng lãnh xông lên đầu. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhẹ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Nhất thời ở giữa, Lý Cầu Tiên thẳng cảm thấy mình toàn thân trên dưới lực lượng bị triệt để móc sạch, cơ hồ muốn không vững vàng thân hình. Vĩnh Hằng, có phải hay không duy nhất? Lúc này, Tử Huyệt Vô Thượng âm thanh run rẩy, lấy một loại gần như cầu khẩn giống như ngữ khí hỏi đến. Đồng thời nhìn xem Vĩnh Hằng Trạm Uyên, Trạm Uyên nhìn xem Vô Thượng Tử Huyền, hắn tự nhiên minh bạch, tiếp xuống hắn chỗ lời nói ra sẽ loại nào tàn khốc. Nhưng, nếu như đem Vĩnh Hằng nhân sinh nhìn thành là một bản đang viết thư tịch, như vậy khi hắn thành tựu Vĩnh Hằng lúc, hắn sẽ cùng tại siêu thoát tại quyển sách này bên ngoài, mà quyển sách này cũng sẽ cùng tại đến một cái phần cuối. Hết thảy đều đem vô pháp cải biến. Vĩnh Hằng được xưng là trung cực, được xưng là kết thúc, là có nguyên nhân. Vĩnh Hằng Trạm Uyên bình tĩnh giải thích. Không, không, đây không phải là thật. Ta không tin đây chính là kết thúc. Vĩnh Hằng cũng không phải là duy nhất. Ta nhất định có thể siêu thoát tại vô thượng phía trên, trở thành cái thứ hai Vĩnh Hằng. Tử Huyền Vô Thượng phảng phất không thể nào tiếp thu được kết quả này, trong miệng gầm nhẹ, thần sắc dần dần điên cuồng. Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn xem Tử Huyền Vô Thượng, mang trên mặt một tia lạnh lùng. Mà Lý Cầu Tiên nhạy cảm cảm ứng được Vĩnh Hằng Trạm Uyên trong phút chốc tựa hồ vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tiến vào một loại không thể lý giải cảnh giới. Loại trạng thái này vẻn vẹn kéo dài một lát, hắn đã lên tiếng lần nữa. Như vậy, ngươi vì sao không thử một chút đâu? Ngươi 1000 cái tinh niên không phải đạt được một môn Vĩnh Hằng Pháp a? Mà ngươi lần lượt nghĩ thiêu đốt bản thân, chiếu rọi Vĩnh Hằng lộ, cũng là bởi vì môn này Vĩnh Hằng Pháp đưa cho ngươi lực lượng, không phải sao? hiện tại nên đến ngươi nghiệm chứng cái kia môn vĩnh hằng pháp thật giả thời điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.